Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Ngã dục phong thiên, tập 320. Chương nhập vai quá sâu. Còn nữa, câu thứ hai, ngươi nói trời cao có mắt. Ngươi không có từ gì để nói nữa sao? Cái gì gọi là trời cao có mắt chứ? Phải nói đã. Trời ơi, ngươi phải móc hai mắt của ta đi. Bởi vì cuộc đời này, ta được chiêm ngưỡng một thiên kiêu như vậy. Không còn cần phải nhìn thứ gì khác nữa rồi. Bị đóng đăng hắn một tiếng, không có chút liêm sĩ nào lớn tiếng nói. Anh Vũ ở bên cạnh thỉnh thoảng còn tỏ ra chưa thỏa mãn, chêm vào vài câu. Mạnh Hầu chớp chớp mắt, nhìn không được ho lên sù sụ. Về phần lão thằng lăng kia, thời khắc này ánh mắt đã trợn tròn, ngơ ngác nhìn bị đóng. Bỗng nhiên, nó có một loại cảm giác như mình gặp phải cao nhân rồi vậy. Nhớ kỹ! Nên nó phải nhìn người. Có người thích trong chân thật phóng đại thêm một chút, có người thì lại thích vô hạn phóng đại. Cho nên trước khi nịnh nọt, ngươi phải phân tích tính tình của đối phương. Tiểu háo tử vừa nhìn là biết chính là người cầm tinh con khỉ. Cho nên tên gia hỏa như vậy, ngươi không thể phán đoán theo lẽ thường được. Phải khoa trương, phải phóng đại, phải khen ngợi đến cảnh giới cao nhất. Không phải là nói ra những lời mà cả ngươi cũng cảm thấy ghê tởm, mà chính là ngay cả người cũng thật sự cho rằng đó là sự thật. Loại cảnh giới này, kẻ đầu đường xó chợ thì cả đời cũng không thể chạm đến. Bị đóng cao thâm lên tiếng, thân sắc từ từ nghiêm túc, thậm chí mơ hồ còn có loại chèn sắt không thành thép. Lão thằng lăng bắt đầu đổ mồ hôi. Còn câu tiếp theo đó của người nữa, nói ra thật rất dài dòng. Ngươi nhìn kỹ đây, nhìn xem. Ta nói thử cho người biết, cái gì gọi là cảnh giới cao nhất. Bị đóng ngẩng đầu, thân thể bập một tiếng, không ngờ biến thành một con thằng lằn. Con thằng lằn lè lưỡi. Ánh mắt lộ ra cực hạn cuồng nhiệt, thậm chí bởi vì kích động mà thân thể của nó cũng rung lên lẩy bẩy. Nó nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt tự như có thể hòa tan núi băng, tự như đang được chiêm ngưỡng sinh mạng hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Rồi sau đó, phịch một cái lập tức quỳ xuống, phát ra tiếng trống lớn tan nát cõi lòng. Đại nhân, ta cam nguyện và cầu xin được trở thành tùy tùng dưới trướng ngài, đi dưới ánh hào quang của ngài. Nếu ngài dám cự tuyệt ta liền chết tại trước mặt của ngài. Ngài đừng cản ta, ta muốn chết ở trước mặt của ngài. Bị đóng dường như nhập vai quá sâu, thè lưỡi sắp sửa cắn mạnh, dường như nếu Mạnh Hạo không đáp ứng, nó thật sự sẽ lập tức tự bạo vậy. Thậm chí thời khắc này, trong cơ thể của nó cũng đang truyền ra dao động tự bạo. Dao động này càng ngày càng mãnh liệt. Anh Vũ cũng trở nên sửng sốt, nhanh chân tiến đến vỗ mạnh bị đóng một cái, ra hiệu đối phương đây không phải là thật. Con chim chết tiệt, cút ngay cho lão phu. Trước lúc này, lão phu chính là con tích lòng tôn quý nhất trong khắp thượng mang tinh không. Nhưng cho đến hôm nay, lão phu mới phát hiện ra thì trái sứ mệnh cả đời này của ta chính là vì chờ đợi chủ nhân ngài xuất hiện. Ngài dám nói một chữ không không, ta sẽ liền chết cho ngài xem. Bị đóng trống giận, dao động tự bạo càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí xung quanh cũng đang có dấu hiệu hủy diệt, mà thân thể của nó thời khắc này cũng đang truyền ra tiếng răng rắc, xuất hiện từng khe nứt. Bên trong khe nứt tràn ra ánh sáng hủy diệt, hai mắt đỏ thẫm dĩ nhiên đã lâm vào điên cuồng. Mạnh Hậu trợn tròn mắt, anh Vũ hô hấp dồn dập. Thấy bị đóng lúc này thực sự muốn tự bạo, Mạnh Hạo liền nhanh chóng lên tiếng. Nhận, ta nhận người. Nghe vậy, lúc này bị đóng mới hài lòng gật gật đầu, thân thể tự tự tiêu tán có dấu hiệu tự bạo, bộc một tiếng trở thành bộ dáng bị đóng. Chỉ có điều bởi vì trước đó nó rất nghiêm túc, nên thời khắc này có chút mệt mỏi, thậm chí chuyện tự bạo kia cũng đều là sự thật. Thời khắc này tuy rằng nó đã cưỡng ép định chỉ, nhưng vẫn bị thương. Xong, bị đóng không thèm để ý chút nào, ngạo nghễ nhìn lão thằng lằn. Có phục hay không? Mà lão thằng lằn bên kia, thời khắc này thân thể trung lên lẩy bẩy, hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn bị đóng, như thể bị thiên lôi quán đỉnh, trong đầu như có vô số sấm sét nổ tung, xua tan mây mù, khiến cho nó tại một cái chớp mắt này như lập tức sáng tỏ. Cái đời này, nó chưa từng thấy ai như bị đóng vậy. Một khắc vừa rồi kia, nó cảm nhận được rất rõ ràng đối phương thật sự muốn tự bạo. Thậm chí nếu như Mạnh Hào nói chậm một chút, nói không chừng tên bị đóng này sẽ thật sự tự bạo rồi. Lão Thăng Lằng hít sâu một hơi, hướng về bị đóng cúi đầu thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, đáy lòng rối tinh rối mù, đang suy tính xem có nên học tập bị đóng hay không, thì Mạnh Hạo đã ho một tiếng. Náo loạn đủ chưa? Lão Thăng Lằng, đi theo ta ngàn năm, sẽ không khiến người ủy khuất. Người nếu không nguyện, có thể rời đi. Nói xong, Mạnh Hạo liền phất tay áo đi về nơi xa. Anh Vũ và Bì Đống cũng vội vàng đi theo. Bì Đống còn quay đầu lại, tỏ ra thương tiếc nhìn Lão Thăng Lằng. Lão Thăng Lằng chần chừ một chút, rồi hung hăng cắn răng một cái, vội vàng bay theo phía sau Mạnh Hạo. Thời khắc này tâm thần nó rất không bình tĩnh, không thấy được Bì Đống và anh Vũ đang âm thầm truyền âm với nhau. Thế nào, từ nay về sau, Tam gia cũng có được một trợ thủ đắc lực. Tu vi của Lão Thăng Lằng này là cửu nguyên đó. Sau này, chúng ta ra ngoài, đánh cướp người khác, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Bì Đống đắc ý truyền âm. Người có tên ngu ngốc, chỉ có thể đếm đến ba này. Tiểu háo tử bây giờ đây là siêu thoát. Có tấm da hổ này làm vỏ bọc, chúng ta còn cần ra tay sao? Đây chính là cáo mượn oai hùm, người có hiểu hay không? Anh Vũ liếc mắt, trong lòng thầm cảm thán, tâm trí ở cảnh giới siêu thoát một mình. Thật là cô độc biết nhường nào. Bì Đống sửng sốt một chút, rồi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm thấy mình nhập vai trước đó thật là lãng phí, thiếu điều, lại muốn tự bạo lần nữa. Mấy ngày sau, đoàn người Mạnh Hạo bay nhanh trong thương mang, tinh không. Xuất hiện trên một đại lục hoang vắng, mảnh đại lục này thoạt nhìn dường như không có bất kỳ sinh cơ nào, nhưng theo thần thức Mạnh Hạo tản ra, tạo thành uy áp. Lập tức, mảnh đại lục này trở nên trùng trình, bay ra vô số con mối. Toàn bộ đều đang rung lẩy bẩy. Từ sau dưới mặt đất bay ra một con muỗi khổng lồ, nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Mạnh Hạo, lập tức run rẩy cúi đầu, lựa chọn thần phục. So với Lão Thăng Lằng dứt khoát hơn rất nhiều. Sau khi thu nhận con muỗi khổng lồ, có thể so với cửu nguyên đỉnh phong này, Mạnh Hạo lại đi đến một nơi. Nơi này là một vùng lốc xoáy. Mạnh Hạo vừa mới tới gần, ánh mắt liền sáng lên. Cổ lốc xoáy này trong nháy mắt chuyển động chậm lại, bên trong không ngờ xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất. Một tiếng trống khủng khiếp từ trong lốc xoáy truyền ra. Ngay sau đó, một cái đầu lâu to lớn từ trong lốc xoáy liền bay ra. Nhưng ngay sau đó, vẻ dữ tợn biến thành sợ hãi, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hắn biết Mạnh Hạo, mấy trăm năm trước, Mạnh Hạo đã từng đi đến nơi này lấy chí bảo của mình. Rồi sau đó trốn, bị mình đuổi giết. Nhưng không ngờ lúc này, đối phương lại quay lại, lại tràn ra khí tức, khiến nó cảm thấy khủng khiếp đến cực hạn. Người cái gì mà người? Mau trả lời, có thần phục hay không? Anh Vũ hét lớn một tiếng, vô cùng khí thế. Như thế, người siêu thoát không phải Mạnh Hạo, mà là nó vậy. Chiếc đầu to lớn cười khổ, nhớ lại ngày đó Mạnh Hạo chạy trốn. Đã nói rằng sau này sẽ gặp lại, lúc này nó chỉ có thể cúi đầu. Thần phục. Ta tới tìm các người, không phải vì muốn các ngươi thần phục, mà là để hoàn thành nhân quả năm xưa của bản tùng. Các ngươi theo ta ngàn năm là được. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, hắn quả thật không cần chiến lược này. Từ sau khi trở thành siêu thoát, hắn mơ hồ có một loại cảm giác nhân quả giữa mình với những thứ trong thương mang tinh không này cần phải dần dần được giải quyết. Nếu không, thương mang tinh không sẽ lấy đó trở thành thủ đoạn đối phó mình. Nơi cuối cùng Mạnh Hạo đi chính là thế giới trong đóa hoa to lớn kia. Đóa hoa kia dĩ nhiên là đã kết thúc nở rộ, ở vào trạng thái nửa khô héo, lắc lư trong tinh không. Nhóm người Mạnh Hạo xuất hiện bên cạnh đóa hoa, từ xa nhìn lại, trông thật nhỏ bé không đáng kể gì so với nó. Nhưng khi Mạnh Hạo đến gần, đột nhiên đóa hoa này liền trở nên rung rẩy. Hiển nhiên là nó có sinh mạng, đã nhận ra kiến thức siêu thoát của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng trước đóa hoa, nhớ lại năm đó hắn không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng hiện tại Mạnh Hạo bình tĩnh hờ hững. Mở. Chỉ có một chữ, nhưng một chữ này, sau khi truyền ra, đóa hoa kia kịch liệt trung chảy, rồi không chút chần chừ, lập tức nở rộ, lộ ra thế giới bên trong tâm hoa. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như tượng, cất bước đi vào bên trong thế giới đóa hoa. Năm xưa, hắn hứa hẹn phải giải phong ấn băng hỏa ở nơi này, giữ cho nơi này bất diệt. Lúc này hắn liền nhón lên một cái, trực tiếp phủ xuống mặt đất. Nơi này thay đổi rất nhiều so với Mạnh Hạo rời đi. Băng sơn đang lan tràn ra, mà biển lửa cũng đã dập tắt trên phạm vi lớn. Khu vực hai tộc sinh tồn ở giữa giờ này đang dần dần mất đi sức sống. Nhìn bộ dáng này, không tới bao lâu, nơi này sẽ trở thành một khu vực không thể sinh tồn. Mà một khi đóa hoa kia phong bế lại, trừ khi là siêu thoát, nếu không không ai có thể ra ngoài, chú định nhất định mọi người nơi này sẽ tử vong. Mạnh Hạo đến cũng không dẫn Băng Sơn Lão Tổ và Hỏa Phượng chú ý. Nếu Mạnh Hạo không muốn để cho người khác thấy được, thì khắp thương mang tinh không này, không ai có thể phát hiện ra khí tức của hắn. Mạnh Hạo nhìn mặt đất, tay phải nâng lên, bỗng nhiên điểm tra một chỉ. Một chỉ này nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế biến đổi quy tắc, ảnh hưởng pháp tắc, cải biến vận mạng ở nơi này. Khắp mặt đất truyền ra tiếng nổ vang. Một luồng sóng gợn không ai có thể thấy được, lấy mảnh đại lục này làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán. Những nơi nó đi qua, khu vực băng sơn nhanh chóng đóng băng lại, hàn khí tràn ngập, vĩnh hằng không tiêu tán, khiến cho nơi này lập tức khôi phục lại trạng thái như lúc trước. Mà một bên biển nữa, vào lúc này cũng cấp tốc thiêu đốt, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao hơn rất nhiều, rất nhanh đã trở thành vô cùng nóng. Chương Yêu Tôn. Làm xong điều này, Mạnh Hạo liếc nhìn mặt đất lần nữa, rồi xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi mảnh thế giới này, đóa hoa lần nữa khép kín. Lúc này, một tòa sơn băng bên trong mảnh thế giới này đột nhiên trung lên, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không bao lâu, xa xa lại có cầu vồng bay đến, chính là Hỏa Phượng. Tâm thần của nó cũng đang vô cùng chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng, mảnh quê hương này đã chú định sắp bị hủy diệt. Nhưng đột nhiên, không ngờ hết thảy lại nghịch chuyển. Băng sơn không còn tan trả, biển lửa không còn tiếp tục dập tắt, hết thảy đều đã khôi phục như thường. Thậm chí linh khí thiên địa nơi này còn vượt xa khỏi trước đó, tràn ngập khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Băng sơn lão tổ, người biết không? Hỏa Phượng cấp tốc lên tiếng, nhưng khi thấy vẻ mặt mờ mịt của băng sơn lão tổ, lập tức biết được đối phương cũng không biết nguyên nhân. Chuyện này thật quỷ dị. Đột nhiên hết thảy lại biến hóa. Băng sơn lão tổ trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng. Bốn phía dừng yên tĩnh, một nén nhang sau, Hỏa Phượng tỏ ra chần chừ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên nói. Người nói, có phải cái người năm xưa đã trở lại hay không? Không thể nào. Băng sơn lão tổ không chậm trễ chút nào, lập tức lắc đầu. Nhưng rất nhanh, nó liền tỏ ra phần vân, tuy rằng nó biết rõ hiện tại, đóa hoa thế giới đã khép, người ngoài không thể nào phụ xuống, nhưng để biến đổi mặt đất băng hỏa này cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Hỏa Phượng trầm mặc ngóng nhìn bầu trời, thật lâu sau như có điều suy nghĩ, xoay người rời đi. Băng sơn cự nhân liếc nhìn mặt đất, khẽ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Thương mang tinh không? Lại qua đi mấy ngày, lúc này đã đến ngày Mạnh Hạo ước định cùng những người trong thương mang phải. Một ngày này, thương mang tinh không ngừng truyền ra những tiếng vù vù, còn có những tiếng nổ ngập trời, thậm chí chấn động ra tận ngoài tinh không. Mắt thường cũng có thể thấy được, từng phân thân đang phóng vun vút từ thương mang tinh ra. Tu vi những người này đều không tầm thường, tràn ra dao động khí tức nổ vang khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh, một vị chí tôn bát nguyên xuất hiện, mang theo vô số tu sĩ, bay ra khỏi tinh cầu thương mang tinh, đó là Đệ Cửu Tông. Bọn họ tập hợp, đang đợi Mạnh Hạo đến. Tất cả chí tôn, tất cả đạo cảnh, tất cả cổ cảnh, tất cả tiên cảnh trong Đệ Cửu Tông toàn bộ xuất hiện, đông nghịch vô biên vô tận. Bọn họ đều không tự phi hành, mà đứng trên từng thân cây khổng lồ cổ xưa. Những thân cây này được điêu khắc thành hình dáng các loại hung thú, số lượng rất nhiều, che phủ trời đất, khí thế như đại hồng thủy. Xa xa còn có vô số thân ảnh đang từ bốn phía chạy đến. Những thân ảnh này phần lớn đều là dị tộc, hình dáng không giống tu sĩ bất động, nhưng đều tập hợp đến nơi này. Bọn họ chính là thế giới bị Đề cụ tông khuếch tán chinh phục trong hơn ngàn năm qua. Thời khắc này toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này, hợp thành một đại quân vô cùng hùng hậu. Số lượng phải vượt qua 10 tỷ, quét ngang tinh không, nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ riêng uy áp đã khiến cho sương mù bên ngoài tinh không này trở nên cuồng trào, tựa như không có thứ gì có thể tiến tới gần được vậy. Mơ hồ xung quanh những tu sĩ này xuất hiện gió lốc chậm rãi chuyển động, khiến cho khí tức bọn họ càng thêm kinh thiên. Rất nhanh, lại có một đoàn tu sĩ từ Thương Mang Tinh bay ra, đó là cường giả Đề Bát Tông. Mặc dù không cách nào so sánh cùng Đề Cụ Tông, khả năng cũng rất cường hạn, khí thế khuếch tán, khiến tinh không nổ vang. Dần dần tu sĩ Đệ Nhất Tông, Đệ Lục Tông, Đệ Ngũ Tông, cho đến Đệ Nhất Tông cũng đều lục tục xuất hiện, lập tức tạo nên chấn động trước nay chưa từng có khắp toàn bộ Thương Mang Tinh. Vô số tán tu hoảng sợ, có người thông thạo tin tức biết được một chút nhân quả, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cũng hiểu được nguyên nhân. Nhưng những tán tu thì không biết xảy ra chuyện gì, thời khắc này thấy Thương Mang Tinh như vậy, lập tức hít sâu một hơi, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trời ạ, toàn bộ chính đại tông của Thương Mang phái đều rời khỏi tinh cầu, đây là muốn làm gì? Này nhất định là có chiến tranh, Thương Mang phái muốn khai chiến với thế lực khác. Không thể nào, trong tinh không thời điểm này, tuy rằng môn phái nhỏ chinh chiến không ngừng, nhưng Thương Mang phái chính là quái vật lớn, không có khả năng khai chiến được. Những cường giả cửu nguyên trong phái đều đang truy tầm con đường siêu thoát. Chẳng những tán tu trong Thương Mang Tinh giật mình, mà tất cả các thế giới phụ thuộc vào Thương Mang phái ở bên ngoài Thương Mang Tinh giờ khắc này cũng đều bị cử động của Thương Mang phái khiến cho rung động. Bọn họ rối rít suy đoán nguyên nhân. Vào giờ khắc này cũng có một vài tin tức từ từ truyền ra. Nghe gì chưa? Lần này Thương Mang phái xuất động toàn diện, nghe nói muốn trợ giúp Chí Tôn Thứ Chín. Chí Tôn Thứ Chín là người còn sót lại của thế giới bị tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục hủy diệt. Hắn muốn báo thù, mà Thương Mang phái cũng giúp hắn đi báo thù. Khai chiến cùng với tiên thần đại lục và ma giới đại lục sao? Chuyện này, sao vị Chí Tôn Thứ Chín này lại có hiệu triệu lớn như vậy chứ? Trong lúc vô số người còn đang khiếp sợ, thì những thân ảnh chí tôn cửu nguyên thời khắc này đồng loạt bay ra khỏi Thương Mang Tinh, khoanh chân tĩnh tọa phía trước phân tâm của mình, yên lặng chờ đợi. Lão nhân trưởng giáo cũng ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, sát ý nồng nặc, khoanh chân ngồi trước Đệ Nhất Tông. Ba người thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, còn có Bạch Vũ Trần Tiên cũng đều xuất hiện. Khí thế như đại hồng thủy, khiến tinh không trung chạy chấn động. Thời khắc này, gần như toàn bộ Thương Mang phái đều xuất động. Chuyện như vậy nhìn khắp Thương Mang tinh không, tuyệt đối là đại sự kinh thiên. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp bốn phương, khiến cho tất cả những người biết được đều hít sâu một hơi hoảng sợ. Vào giờ khắc này, vô số thế giới đều lựa chọn phong bế. Vô số lốc xoáy vào giờ khắc này cũng ảm đạm xuống, không muốn tham dự vào trận chiến này. Tất cả mọi người đều cho rằng đây nhất định là một trận chiến vô cùng tàn khốc. Thời gian dần trôi qua, trong khi tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, đột nhiên xa xa trong tinh không truyền ra một tiếng gầm thét chấn động. Đó chính là một con thằn lằn khổng lồ. Thân thể con thằn lằn lớn như một đại lục, chưa đến gần đã tràn ra uy áp khiến cho mọi người đều thầm rung lên. Hai mắt lão nhân trưởng giáo bỗng nhiên mở bừng, chậm rãi đứng lên. Thời khắc này ánh mắt đám người thiếu niên áo bào vàng cũng lóe sáng, tâm thần chấn động không dứt. Hết thảy con thằn lằn kia là nhìn Mạnh Hậu đang đứng trên đỉnh đầu con thằn lằn. Con thằn lằn khiến cho bọn họ kiêng kỵ mãnh liệt, mà thân ảnh đang đứng trên đỉnh đầu con thằn lằn kia giờ khắc này càng khiến cho bọn họ lần nữa cảm nhận được uy nghiêm của đại năng siêu thoát. Con thằn lằn chậm rãi đến, sau lưng của nó lại có tiếng gầm nhẹ vang lên, đó là một con mối. Con mối này cũng rất khổng lồ, tuy rằng nhỏ rất nhiều so với thằn lằn, nhưng khí tức trên người của nó cũng cường hãn đến cực hạn. Mà sau con mối này, trong tinh không lại xuất hiện một cái đầu to lớn lơ lửng bay đến. Đây là cái đầu một cái lão già. Thân sắc dữ tợn, không giận mà uy, truyền ra một cỗ dao động kinh khủng, đó chính là cửu nguyên đỉnh phong. Thần Dịch lão tổ, Bạch Tiên Nghĩ Thánh, còn có Lô tộc viễn cổ. Tâm thần đám người trưởng giáo chấn động, nhìn ba quái vật lớn trước mắt này, bọn họ liền nhận ra, cũng biết được ba vị này trở thành cửu nguyên đã vô cùng lâu, lâu đến mức khó có thể xác định. Đúng lúc này, mấy vị chí tôn bát quyền tại hướng đệ cửu tông thời khắc này đều hít sâu một hơi, hướng về Mạnh Hào đang đứng trên đỉnh đầu lão thằng lằn, cúi đầu thật sâu. Bái kiến yêu tôn. Vừa dứt lời, 10 tỷ đệ cửu tông tu sĩ phía sau bọn họ cũng đồng loạt hành lễ. Thanh âm truyền ra vượt qua cả sóng âm, chấn động khắp bốn phương tám hướng. Bái kiến yêu tôn. Thanh âm ầm ầm vang vọng, khiến tinh không rung chạy. Lão nhân trưởng giáo, thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, Bạch Vũ Trần Tiên, còn có những chí tôn cửu nguyên khác, thời khắc này đều đồng loạt ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Bái kiến yêu tôn. Bọn họ còn như vậy, những đệ tử trong tông phía sau bọn họ, thời khắc này cũng lập tức quỳ xuống lạy. Truyền ra thanh âm long trời lở đất, vang vọng đến vô tận. Thanh âm của bọn họ vào giờ khắc này vượt qua cả sấm sét, chấn động khắp tinh không. Lúc này, bốn phương liền truyền đến hàng loạt khí tức bại xích, đó chính là tinh không ý chí sinh ra dao động. Mạnh Hạo yên lặng nhìn hết thảy trước mắt. Hồi lâu sau, khi thanh âm kia từ từ lắng xuống, Mạnh Hạo bỗng nhiên phất tay áo. Tu vi trên người hắn, lực lượng lập tức ầm ầm bạo phát, trong chớp mắt đã vượt qua cửu nguyên, bạo phát ra dao động đạo nguyên. Đạo nguyên cảnh, bản thân chính là nguyên, thay thế cho quy tắc, thay thế cho pháp tắc. Vào giờ khắc này, âm âm khuếch tán bốn phương tám hướng. Uy áp của mình hắn không ngờ lại khiến cho tâm thần vô số tồn tại khắp bốn phía chấn động không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tu vi khuếch tán, thân thức Mạnh Hạo cũng âm âm tản ra, giống như là cơn lốc quét ngang, bao phủ phiến tinh không này. Một cổ khí tức chí cao vô thượng từ trên người của hắn phóng lên ngập trời. Siêu thoát, đây chính là siêu thoát. Chí tôn thứ 9, không ngờ siêu thoát. Trong truyền thuyết, trước lúc này, toàn bộ vũ trụ Thương Mang chỉ có 3 vị siêu thoát. Lão tổ Thương Mang chính là một trong số đó, mà hiện tại không ngờ lại xuất hiện vị thứ 4. Người biết được Mạnh Hạo siêu thoát chỉ có những cao thủ cửu nguyên kia. Giờ khắc này theo tu vi Mạnh Hạo tản ra, theo hắn không hề che giấu, lập tức toàn bộ chí tôn bát nguyện, chí tôn thất nguyện đều vô cùng hoảng sợ. Những cường giả đạo tôn đạo chủ đạo cảnh cũng rối rít trợn mắt há hốc mồm, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Về phần những cường giả cổ cảnh, trong mắt toàn bộ bọn họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, từng người đều phát ra tiếng trống lớn. Giờ khắc này, cho dù không phải đệ tử đệ cửu tông, cũng đều kích động đến cực hạn. Nhất là đệ cửu tông, tông môn của Mạnh Hạo, lúc này toàn bộ đều run rẩy, kích động, hô vang long trời lở đất. Cho dù là những thế giới bị chinh phục hơn ngàn năm qua, trong chớp mắt đã đều triệt để tâm phục khẩu phục. Yêu tôn, yêu tôn. Vô số người treo họ, vô số người gầm thét. Bắt đầu từ đệ cửu tông cho đến đệ nhất tông, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều đồng loạt quỳ lạy xuống. Cho dù là những chí tôn cửu nguyên kia cũng đều lập tức quỳ xuống. Từ xa nhìn lại, vô số sinh mạng toàn bộ đều đã cuồng nhiệt đến cực hạn. Còn mũi phía sau Mạnh Hạo, còn có cái đầu to lớn kia cũng đều lập tức lộ ra cung kính thần phục. Cho dù là lão thằng lằn dưới thân Mạnh Hạo kia cũng đang trung chảy không ngừng. Tất cả vào giờ khắc này đều quỳ phục dưới Mạnh Hạo. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đứng ở nơi đó, khí thế của hắn nổ vang, khuếch tán khắp tinh không. Trước lâu sau, hắn hờ hững lên tiếng, thanh âm như pháp tắc phụ xuống, như lôi đình khai thiên. Đa tạ chư vị, thỉnh chư vị, cùng theo ta trở về quê hương của ta. Lúc này, đang bị 33 thiên phong ấn, thế giới Sơn Hải Điệp. Chương mục tiêu 33 thiên. Thanh âm Mạnh Hạo khuếch tán, truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Thời khắc này, tất cả tu sĩ khắp xung quanh, hai mắt đều đỏ thẫm, trong cuồng nhiệt, trong sùng bái, đồng loạt gầm lên. Tuân yêu tôn pháp chỉ! Từng tiếng âm âm ngập trời, chấn động tinh không, khiến cho sương mù trong Thương Mang lập tức khuếch tán cuốn lùi, khiến cho vô số sinh mạng trong sương mù đều trung chảy, không dám lộ ra chút nào. Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức đại quân vô biên vô tận liền quát ngang tinh không, hướng về khu vực thế giới Sơn Hải Điệp gào thét bậy đi. Sương mù tán loạn, hàng loạt thế giới phong bể, lốc xoáy khắp nơi ảm đạm. Ngay cả ý chí Thương Mang tinh không vào giờ khắc này cũng không dám tiến vào gần. Toàn bộ tinh không chỉ có vô số thân ảnh tu sĩ tựa như một dải tinh hà xé toan Thương Mang, âm âm lao đi. Đệ nhất tông phía trước nhất, hai bên phía sau là đệ nhị tông cùng với đệ tam tông, tựa như lưỡi dao sắc bén âm âm bay nhanh. Khu vực trung gian chính là đệ cửu tông, vô số tu sĩ đệ cửu tông vây quanh Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu lão thằng lằn, chậm chạp tiến về phía trước. Con bối cùng với cái đầu khổng lồ kia đang ở hai bên tản ra khí tức cửu nguyện, khiến tinh không lu mờ. Xung quanh họ chính là đệ tứ tông, đệ ngũ tông cùng với đệ lục tông, ba tông vây quanh hai bên phía sau tựa như hai cánh. Một đường quét ngang, mà phía sau chính là đệ thất tông, đệ bát tông. Hai đại tông này giống như phần đuôi, sát khí ngập trời. Đại quân này di chuyển, khí thế như gặp thần giết tận, gặp tiên giết tiền, tự Thương Mang tinh xa vời, hướng về thế giới Sơn Hải Điệp, triển khai tốc độ cao nhất, ầm ầm lao đi. Trên đường đi, vô số thế giới đều tránh ra, vô số lốc xoáy lẫn trúng, không có bất kỳ một tồn tại nào dám ngăn trở phía trước đại quân. Nếu như quả thật có loại can đảm này, như vậy, đời bọn chúng chính là bị bẻ gãy nghiền nát trong chớp mắt. Mà khí tức siêu thoát của Mạnh Hạo cũng chưa bao giờ tiêu tán, luôn luôn tràn ra ngập trời. Theo đại quân tiến về phía trước, dần dần chấn động tất cả thế giới, tất cả lốc xoáy, tất cả sinh mệnh, tất cả tồn tại. Hắn muốn chính là dùng loại phương thức lớn lối mãnh liệt đến cực hạn này, tuyên cáo mình đã trở về. Yêu tồn đã trở về. Đồng thời, trong lúc đó, tất cả tồn tại trên tuyến đường này vừa cảm nhận được khí thế của đại quân, liền trở nên hoảng sợ, cũng không thể tin nổi. Khí tức cũng lan ra cả, Thương Mang tinh không, tốc độ nhanh hơn. Có siêu thoát xuất hiện. Vị siêu thoát thứ tư trong khắp Thương Mang tinh không xuất hiện. Cảm giác như có thêm một bầu trời trên đỉnh đầu của chúng ta trước đó là sự thật, bởi vì vị siêu thoát thứ tư đã phủ xuống. Khắp vũ trụ tinh không chấn động. Ngay cả những thứ bụi bặm cũng không dám xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Thậm chí vô số chủng tộc từ xa vừa nhìn thấy cũng không nhịn được quỳ xuống lạy. Đại quân khí thế như đại hồng thủy, càng ngày càng mãnh liệt, mỗi người đều kích động đến cực hạn, sát khí theo đó cũng không ngừng dâng lên. Mà khoảng cách giữa đại quân với thế giới Sơn Hải Điệp cũng càng ngày càng gần. Mạnh Hạo ngồi trên đỉnh đầu lão thằng lằn nhìn về phương xa, dường như hắn có thể thấy được Sơn Hải Điệp vậy. Hắn không thể nào bình tĩnh được, cho dù bản thân đã siêu thoát, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành tồn tại được vô số sinh mạng cúng bái, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Sắp về nhà rồi. Cha, mẹ, con muốn gặp các người. Con muốn về nhà. Thanh Nhi, ta sắp trở về rồi. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, các ngươi có khỏe không? Các ngươi còn nhớ ta không? Mạnh Hạo ta sắp trở về rồi. Sơn Hải giới, năm xưa ngươi vỡ nát. Ta đã từng hứa hẹn, nhất định sẽ hồi sinh ngươi, ngay tại nơi ngươi vỡ nát. Ta tới để hoàn thành hứa hẹn. 33 tiền, hết thảy ân oán, kết thúc rồi. Tiên thần đại lục, ma giới đại lục. Mặc dù ta đã biết bản chất sự tồn tại của các người, suy đoán của ta đã chắc đến 9/10, nhưng ta vẫn muốn hủy diệt các người. Các ngươi diệt thì Mạnh Hạo ta siêu thoát, có ích lợi gì chứ? Các ngươi không bị diệt, mối hận trong hơn ngàn năm qua, ai giúp ta tiêu diệt đây? Còn Thương Mang tinh không nữa, ta muốn phiến tinh không này từ nay về sau sụp đổ. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng màu máu. Đó chính là yêu quang, mà vào giờ khắc này, yêu khí trên người hắn phóng ra ngập trời, siêu phạm thoát tục. Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên từng hình ảnh, bắt đầu từ Sơn Hải giới bị hủy diệt. Một đường bỏ chạy, bị tiên thần đại lục đuổi giết. Thủy Đông Lưu tử vong, Hải Mộng tử vong, cho đến khi Sơn Hải Điệp an toàn, ma giới đại lục cũng phụ xuống. Hai đại lục liên thủ muốn diệt Sơn Hải giới. Rồi hình ảnh anh Vũ hét lên thề lương, bị đóng bỏ mình, chỉ vì để cho mình trốn ra ngoài. Rồi thời điểm mình thức tỉnh ở phụ cận thương mang tình, đã phát hạ chí nguyện to lớn, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Tinh không trung chạy, phía trước đại quân. Vào giờ khắc này, tất cả sương mù liền cuồn cuộn tản ra, lộ ra một khu vực bên trong, nơi đó có một trận pháp kinh người, đó chính là vô lượng kiếp. Ở bên trong vô lượng kiếp có 33 phiến đại lục tạo thành 33 thiên trấn áp sơn hải điệp, mà ở bên ngoài 33 thiên có một con khỉ, nó vốn luôn khoanh chân tĩnh tọa, nhưng lúc này chợt mạnh mở bừng đôi mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của nó trung lẩy bẩy, tựa như đang khủng khiếp đến cực hạn. Lông tóc đều dựng đứng. Về phần bên dưới 33 thiên, tồn tại một chiếc quan tài động thâu. Quan tài tràn ra ánh sáng nhu hòa, bên trong có một nữ nhân giống như ngủ say, đẹp không thể tả. Mà ở trên quan tài động thâu này còn có một con bướm. Con bướm này đã xuất hiện dấu hiệu suy bại, dường như sắp sửa chấm dứt sinh mạng rồi vậy. Xung quanh nó có uy áp không gian vặn vẹo, nhưng bị hào quang từ chiếc quan tài đồng thau kia ngăn cản, không thể chạm vào con bướm. Dường như cả tinh không này rất có ác ý với con bướm. Nếu không phải có hào quang từ chiếc quan tài đồng thau kia, e là con bướm đã sớm diệt vong. Năm đó, Hải Mộng Chí Tôn liều chết tính ra được khu vực an toàn, cho đến giờ khắc này đã chứng minh được cái chết của nàng không hề lãng phí vô ích. Nàng quả thực đã tính ra cho Sơn Hải Giới được một cái địa phương an toàn. Ta đã trở về. Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu của lão thằng lằn, nhìn Sơn Hải Điệp, khẽ lên tiếng. Thanh âm của Mạnh Hạo cũng không lớn, dường như chỉ có mình hắn nghe được. Hắn đứng ở trên đỉnh đầu lão thằng lằn, nhìn về Sơn Hải Điệp thấp thoáng trong sương mù cuồn cuộn ở phía xa. Ánh mắt lộ ra, hồi ức sâu đậm. Thời khắc này Mạnh Hạo đã siêu thoát, dĩ nhiên một lời nói, mỗi một hành động của hắn đều có thể trung chuyển thương mang tinh không này. Thậm chí không cần nói ra, cho dù một ý nghĩ của hắn cũng đều có thể biến đổi quy tắc. Thậm chí nếu như có người trong thương mang tinh không này đọc lên tên của hắn, hắn lập tức cũng sẽ cảm nhận được. Loại thần thông này, loại bản năng này mới là chỗ đáng sợ nhất của siêu thoát. Cái gọi là đạo không giới hạn, cái gọi là đạp thiên. Không ngoại như vậy. Gần như ngay khi Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm trong miệng, bên trong thế giới Sơn Hải Điệp, phía dưới 33 thiền, trong đầu tất cả cố nhân của Mạnh Hạo lập tức đều vang lên thanh âm của hắn. Bên trong con bướm nội, thời khắc này, Mạnh Hạo thân ảnh cha mẹ hiện lên, nhìn về phương xa. Bọn họ là người nhận ra khí tức Mạnh Hạo đầu tiên, lập tức tỏ ra vô cùng kích động và phấn chấn. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của con trai mình đang phát ra long trời lở đất, chấn động cả tinh không, tiến tới thật nhanh. Là Hạo Nhi, Hạo Nhi đã trở về. Hạo Nhi vẫn chưa chết. Kỳ Lân tử của Phượng Gia Tà đã trở về rồi. Nhất định hắn sẽ xé mở 33 thiên, nhất định hắn sẽ cho máu nhuộm khắp thương mạng để rửa sạch thù hận. Phụ thân của Mạnh Hạo Phương Tú Phong thời khắc đầy cười ha hả, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Đã rất lâu rồi, hắn không cao hứng và kích động như vậy. Thê tử của hắn ở bên cạnh cũng vậy, hai người vui mừng ôm nhau. Mẫu thân Mạnh Hạo nước mắt chảy dài, nhìn về phía tinh không. Nàng biết con trai của nàng chính là người ưu tú nhất trong khắp tinh không này. Việc hắn hứa hẹn, cho dù là bao lâu, cho dù cả tinh không đều tan vỡ, con mình cũng nhất định sẽ hoàn thành. Con năm đó đã nói sẽ trở lại, thì chắc chắn con sẽ trở lại. Bên trong thế giới Sơn Hải Điệp cũng có không ít người cảm nhận được. Hứa Thanh đẩy mạnh cánh cửa một tòa ốc xá trên đỉnh núi chạy nhanh ra. Nàng mặc quần áo màu xanh, dáng vẻ vẫn xinh đẹp như trước kia, chỉ có điều trên mặt nhiều hơn dấu vết của thời gian mà thôi. Nhưng dấu vết này vẫn không thể che đậy được vẻ chấp nhất cùng với kích động khôn cùng trong lòng của nàng lúc này. Lúc trước, khi đang tĩnh tọa, nàng chợt nghe được thanh âm của Mạnh Hạo. Thanh âm kia như thể Mạnh Hạo đang ở ngay bên cạnh nàng, nói với nàng rằng ta đã trở về. Nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Thời khắc này nàng liền xông ra ngoài, đứng trên đỉnh núi, hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay nàng nắm chặt góc áo. hai hàng nước mắt chảy xuống, đó chính là giọt nước mắt vui mừng sau khi tương tư. Hơn 1.000 năm xa cách. Mạnh Hạo. Hứa Thanh cười, nụ cười của nàng giờ khắc này xinh đẹp như một đóa hoa nở trụ, khiến thiên địa lu mờ. Nàng biết Mạnh Hạo đã trở về. Chồng của nàng lúc này đang ở ngay bên ngoài tinh không. Hắn mang theo hứa hẹn, hắn mang theo chấp nhất, mang theo lời nói trước khi rời đi năm xưa, trở về. Chương, phấn chấn và trung chảy. Giờ khắc này, bên trong thế giới Sơn Hải Điệp, Vương Hữu Tài đang đi lại trong một vùng sa mạc. Hắn đang tu hành. Trong hơn 1.000 năm này, hắn luôn tự hành hạ mình, hành hạ thân thể mình, hành hạ thần thức của mình, hành hạ tâm thần của mình. Với loại phương thức tàn khốc này để không ngừng tăng cao chiến lực của bản thân. Vương Hữu Tài dĩ nhiên là tồn tại được vô số người trong thế giới Sơn Hải Điệp này tôn kính. Hắn vốn không sống tới giờ này, thậm chí rất nhiều cường giả trong Sơn Hải Điệp vốn không sống qua mấy chục năm. Nhưng trong quan tài động thâu, nơi Sơn Hải Điệp đang ở này ẩn chứa lực lượng của năm tháng, đồng thời với ngăn cản 33 thiên xâm lấn, cũng tẩm bổ bảo vệ mọi người bên trong thế giới Sơn Hải Điệp. Hai mắt Vương Hữu Tại đen như mực. Những năm gần đây, hắn thủy chung không có mở ra. Thời khắc này, đang đi lại trong sa mạc, bỗng nhiên chợt ngừng chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Một lát sau hắn cười to, tiếng cười vang trời. Lực lượng tu vi dường như không khống chế được, lan trọng ra hướng bốn phía, tạo thành gió lốc. Hắn hít thở trở nên dồn dập. Khí tức này, thanh âm này, Mạnh Hạo, là Mạnh Hạo. Vương Hữu Tài lần nữa cười to, hắn cảm nhận được Mạnh Hạo tồn tại, cảm nhận được Mạnh Hạo trở về. Đồng thời, trong lúc đó, tại một chỗ khác trong thế giới Sơn Hải Điệp, có một tông môn lớn. Trong tông môn này, có một tên mập mạp. Mập mạp lúc này đã là trung niên, thân thể như một đồi núi nhỏ. Nhưng trên người của hắn lại tản ra dao động đạo cảnh. Mặc dù không bằng Vương Hữu Tài, nhưng cũng là cường giả đếm trên đầu ngón tay trong Sơn Hải Điệp. Hơn nữa, việc trải qua của hắn ở trong tông môn này, tiếng nói của hắn chính là ý trời. Thời khắc này, hắn đang cầm một khối linh thạch đặt bên miệng cắn nát. Phương thức tu hành của hắn không giống với người khác. Đang lúc hòa tan linh thạch, bỗng nhiên thân thể của hắn trùng trùng. Hắn đã từng có loại cảm giác tương tự, nhưng lúc này lại mãnh liệt hơn. Thân thể của hắn nhoáng một cái, khi xuất hiện đã ở giữa bầu trời. Nhìn bầu trời, mập mạp trung chảy, phát ra một tiếng gầm thét vang trời, đó là tiếng hét hưng phấn. Tiếng hét phấn chấn của hắn đã đè nén quá nhiều năm, dường như điên cuồng bùng phát ra. Toàn bộ đệ cũ tông đều giật mình, còn có các trưởng lão tông môn thời khắc này, toàn bộ bay ra, nhìn mập mạp trên bầu trời, nhìn lão tổ bọn họ, mỗi người đều ngẩn ra. Ha ha, Mạnh Hạo, chết tiệt! Mạnh Hạo, rốt cuộc, người sắp trở về rồi. Ta nghe được rồi. Mạnh Hạo, ta nghe được rồi. Mập mạp kích động trống lớn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hơn 1.000 năm, chúng ta chờ đợi hơn 1.000 năm mà. Rốt cuộc người, rốt cuộc trở về rồi. Mọi người trong tông môn phía dưới, nhìn lão tổ vừa khóc vừa cười, giống như là điên khùng. Ai nấy đều chấn động tâm thần. Không biết xảy ra chuyện gì. Hầu hết bọn họ đều là người được sinh ra trong thời gian hơn ngàn năm này. Thời khắc này bọn họ không cảm nhận được, không nghe được thanh âm của Mạnh Hạo như những cố nhân kia. Nhưng rất nhanh, chừng mấy trăm lão già trong tông môn đều toàn thân trung lên. Trước đó bọn họ nghĩ là ảo giác của mình, nhưng giờ này thấy được mập mạp như thế, ai nấy cũng tâm thần nổ vang. Là Mạnh Hạo sao? Đúng thật là Mạnh Hạo, ha ha, hắn sắp trở về rồi. Là Mạnh Hạo, là hắn, là Yêu Tôn. Những lão già kia toàn bộ phấn chấn trống lớn. Mọi người ở bốn phía cũng dần dần mờ mịt biến thành giật mình. Mạnh Hạo à, là Yêu Tôn đại nhân. Trong truyền thuyết, ngài là cường giả đệ nhất hơn 1.000 năm trước, giải cứu Sơn Hải giới ta. Yêu Tôn đại nhân sắp trở về ư? Này, là thật sao? Những đệ tử kia, từng người chấn động rối rít ồ lên thất thanh. Đồng thời ngay lúc đó, tại một khu vực khác, có một đôi vợ chồng, chính là Tôn Hải và Phương Du, tỷ tỷ của Mạnh Hạo. Thời khắc này hai người cùng lúc từ trong nhà bay ra, vọt lên giữa không trung, kích động nhìn bầu trời. nhất là Phương Du, nước mắt của nàng chảy xuống, trong mắt đều là mơ hồ. Tiểu đệ, Phương Du quá vui mừng mà khóc. Tôn Hải sắc mặt kích động, ở một bên cười ha hả. Hai người bọn họ phấn chấn, dẫn đến bốn phía, mấy đạo cầu vòng tới. Đó là ba người, hai nam, một nữ, thoạt nhìn đều là thanh niên. Ba người này chính là con núi giọng của Phương Du và Tôn Hải. Cha mẹ sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ba người rất ít khi thấy cha mẹ tâm tình như lúc này, nên đều rất kinh hãi, vội vàng hỏi thăm. Cựu cựu các con, sắp trở về rồi. Phương Du lớn tiếng nói, trong mắt sáng ngời, vào giờ khắc này, vào một khắc sáng ngời nhất trong hơn ngàn năm này. Cửu cửu, Mạnh Hạo, Yêu Tôn đại nhân, ba người thuộc con cháu của Mạnh Hạo này. Lập tức tâm thần chấn động, không thể tin, bọn họ là sống ở một niên đại, xem Mạnh Hạo là thần thoại. Trong hơn một ngàn năm này, Mạnh Hạo đối với tất cả mọi người sơn hải giới đã không còn là tu sĩ, mà là một truyền thuyết, một thần thoại. Giờ khắc này, trong thế giới sơn hải điệp, cũng có một khí tức của chí tôn thất nguyện. Khi khí tức này âm âm bạo động, dâng lên ngập trời, làm cho vô số người kinh hãi. Trên bầu trời xuất hiện một người, đó là một lão già. Chính là ngoại công của Mạnh Hạo. Lão đã tu luyện tu vi bản thân, nhảy đến trình độ chí tôn thất nguyện. Giờ này là một trong bốn người thủ hộ trong thế giới sơn hải điệp. Lão nhìn lên tinh không, ngửa mặt lên trời cười to, cười đó liền khóc lên, ở đó cười khổ. Đồng dạng, ở một hướng khác, cũng có một khí tức của chí tôn thất nguyện rầm rầm lên, đó là một khôi lỗi sừng sững trong một tòa thành. Khôi lỗi này chính là vị chí tôn từ đệ nhất thiên năm đó bị Mạnh Hạo phong ấn. Cùng lúc đó, tại Đông Phương xa xôi, ở nơi đó có một khu vực âm u, nơi này có vô số hồn tử vong vây quanh, dường như tạo thành địa phủ. Giống như địa phương luân hồi của sơn hải giới, vào giờ khắc này bất ngờ, có một khí tức của chí tôn bát nguyên, bạo phát ngập trời, đó là địa tạng. Sơn hải chủ mạnh nhất của năm đó. Tiếp sau đó, ở phương Tây sơn hải giới, ở trong đại dương vô tận, thời khắc này nước biển trầm trầm dâng lên như muốn bao phủ bầu trời. Một thanh niên đạp sóng biển, chậm rãi dâng lên, dưới chân của hắn có một con cá voi to lớn, cá voi này bách biến, bộ dáng tùy thời biển hóa, chính là chân linh dạ. Mà thanh niên kia là Kha Cửu Từ, trên người của hắn vào giờ khắc này bộc phát ra bất ngờ cũng là bát nguyên. Hơn một ngàn năm, cả thế giới sơn hải điệp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa lớn nhất ngoài chí tôn khôi lỗi kia chính là đã xuất hiện thêm ba người. Ngoại công của Mạnh Hạo và Địa Tạng năm đó vốn đã rất cường hãn, nhất là Địa Tạng có thể so với chủ tể, hai người bọn họ trở thành chí tôn, không ai thấy bất ngờ. Nhưng Kha Cửu Từ thì trước khi sơn hải giới bị hủy diệt, mọi người đều không có ấn tượng khắc sâu về hắn. Cũng không ai nghĩ tới, trong một ngàn năm, hắn lại nhảy lên đến cảnh giới bát nguyên. Giờ khắc đầy bốn vị chí tôn, đồng thời nhìn bầu trời xa xa, bọn họ dường như thấy được Mạnh Hạo đã đến ngoài 33 thiên. Đồng dạng trong một cái chớp mắt này, trong thế giới sơn hải điệp, trong nước biển vô tận, đột nhiên dâng lên một hoàng đảo. Hoàng đảo đầy vô cùng to lớn, có tầng tầng quần sáng bao phủ, có thể thấy được trên hoàng đảo có một quốc gia giống một thế giới. Phía dưới đảo này rõ ràng là một con rùa vô cùng to lớn, chính là Kháo Sơn Lão Tổ. Thời khắc này nó hắt hơi một cái, híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khí tức này thế nào là quen thuộc như vậy? Chết tiệt, lão tổ ta suy nghĩ thật kỹ. Khí tức của ai à? Thế nào ta cảm thấy muốn chảy nước mắt vậy? Kháo Sơn Lão Tổ lẩm bẩm nói nhỏ. Trên đỉnh đầu của nó, một nữ nhân đứng ở nơi đó. Thời khắc này, nước mắt vui mừng tuôn ra. Nữ nhân này chính là Cổ Ức Đinh Tam Vũ. Phía sau nàng đi tới một người trung niên. Người này thoạt nhìn tuổi trung niên, nhưng lại có một đầu tóc trắng già nua. Khi tất cả người đều suy bại, chỉ là ở xung quanh hắn có một hạt châu vây quanh. Hắn là Động Hổ. Ta với thân dưỡng châu nhiều năm, chính là chờ đợi chủ nhân của nó. Thời khắc đầy xem ra, có lẽ nó thuộc về Mạnh Hạo. Động Hổ lẩm bẩm, trong mắt lộ ra ánh sao. Thời khắc này, vô số người chấn động. Giờ khắc này, vô số người tâm thần nổ vang, cả thế giới Sơn Hải Điệp bạo phát ra ý phấn chấn trước đây chưa từng có, khiến cho con bướm kia dường như đều nhiều hơn một chút sinh cơ. Tất cả cố nhân của Mạnh Hậu đều đang kích động. Còn có Lý Linh Nhi truyền thừa đạo chính thống của Hải Mộng, còn có yêu nữ Chị Hương, còn có tu sĩ. Vào giờ khắc này đều quá vui mừng mà khóc. Sắp trở về rồi. Mạnh Hạo sắp trở về. Yêu Tôn trở về. Lọt lọt tiếng kêu, mang theo phấn chấn, mang theo kích động quanh quẩn, dường như đã chờ đợi rất lâu. Rốt cuộc, chờ đến một ngày này. Đang khi bọn họ phấn chấn, trong tinh không ngoài giới, sóng gợn quanh quẩn, khí thế của đại quân này càng ngày càng mãnh liệt. Trong ánh mắt của Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, xông về phía sương mù tương mang cuồn cuộn kia. Tất cả dị tộc trên 33 thiên, thời khắc này, quỷ dị không có bảy may phát hiện, dường như cũng hoàn toàn không biết rằng hào kiếp sắp đến, mà dường như bọn họ cũng không thèm để ý. Có vô lượng kiếp ở đây, trận pháp này được tiên tần đại lục và ma giới đại lục liên thủ hơn 1.000 năm nay không biết đã cản trở bao nhiêu lần những sinh mạng tham lam đi ngang qua chỗ thương mang tinh không này. Toàn bộ đều bị cản trở, thậm chí có không ít sinh linh bị giết chết. Bọn họ càng yên tâm hơn là ở ngoài 33 thiên, ở trong vô lượng giới đó có Đạo Phương, đó là người thủ hộ của bọn họ. Thậm chí vì để Đạo Phương đủ sức bảo vệ nơi này, tiên thần đại lục và ma giới đại lục còn không ngừng phụ trợ, tu vi hắn có điều tăng cao. Nhưng giờ khắc này, Đạo Phương kẻ làm cho bọn họ yên tâm, thân thể lại đang run rẩy. Lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, một mối nguy cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có. Phát ra tận đáy lòng của hắn, mối nguy cơ này so với khi hắn hai lần tham gia hủy diệt Sơn Hải giới năm đó còn cường liệt hơn. Hắn gần như không thể hít thở, thậm chí tu vi vào giờ khắc này đều run rẩy. Hắn nhìn thấy đại quân kia, thấy tu sĩ vô biên vô tận kinh khủng kia, cũng cảm nhận được trong đại quân đó có rất nhiều tồn tại kinh khủng khiến hắn hoảng sợ. Nhưng hắn không nhìn thấy Mạnh Hào, hắn chỉ có thể thấy lão thằng lằn kia. Đối với thân ảnh trên đỉnh đầu lão thằng lằn, dường như hắn không có tư cách xem rõ, chỉ có thể nhìn thấy đó là một lốc xoáy. Dường như cả tinh không đều đang vặn vẹo ở dưới lốc xoáy đó. Chương, Đạo Phương, ngươi còn nhớ ta không? Đạo Phương không chần chừ chút nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không kịp truyền ra, lập tức bấm quyết, điểm một lóng tay về phía trước. Lập tức vô lượng kiếp nổ vang, cũng có dao động tản ra, khiến cho sương mù thương mang ở bốn phía bị khí thế của đại quân đánh sâu vào cuồn cuộn tản ra. Vào giờ khắc này, bị trận pháp vô lượng kiếp hấp dẫn, lần nữa phong khóa không gian lại, ngăn cản ánh mắt của đại quân kia. Đạo Phương lần nữa bấm quyết, lập tức trên trận pháp của vô lượng kiếp này có hai cổ khí thức rầm rầm khuếch tán. Khí thức kia, một là đại biểu tiên thần đại lục, một là đại biểu ma giới đại lục, xác nhập vào sương mù thường mạng trên khắp ngoại giới. Đây là một cái dấu hiệu, cũng là một cái cảnh cáo. Dấu hiệu chỉ nơi này thuộc về tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục, cảnh cáo tất cả tồn tại qua lại không nên trêu chọc. Làm xong những chuyện này, Đạo Phương thở nhẹ một hơi, tuy rằng vẫn còn khẩn trương nhưng trong lòng là tự an ủi mình, bởi vì trong sinh mệnh quá lâu của hắn có rất nhiều tồn tại kinh khủng bị hai đạo khí tức này dọa cho hoảng sợ bỏ chạy, không dám đến gần. Hắn hy vọng lần này cũng như thế. Bọn họ hẳn là đi ngang qua, nhất định là đi ngang qua. Không sai, 33 thiên còn trêu chọc không được đại quân tu sĩ kinh khủng như vậy. Mà người còn sót lại trên sơn hải giới kia, cho đến bây giờ đều đã bị phong ấn ở bên trong. Cho nên bọn họ không có tư cách đi tiếp xúc với tồn tại kinh khủng như vậy. Nhất định là như vậy. Hơn nữa trong thương mang tinh không này, người dám trêu chọc tiên thần đại lục và ma giới đại lục là hiếm thấy như long phượng sừng lân. Những người kia đều là tu sĩ vô thượng, hắn là sẽ không để ý đến nơi này. Đạo Phương lần nữa an ủi mình, dần dần tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn cảm giác mình phân tích hẳn không có sai. Thế nhưng hắn vẫn sợ hết hồn hết vía, vì trên thân lão thằng lằn to lớn kinh khủng kia, thân ảnh giống như lốc xoáy kia, hắn không thấy được hình dáng của đối phương, nhưng hắn cảm nhận được lốc xoáy đó mới là tồn tại kinh khủng nhất trong đại quân. Trong chờ đợi, hắn cũng không có nhận ra mình đang run rẩy, mặc dù với tu vi của hắn giờ này, dưới sự trợ giúp của tiên thần đại lục và ma giới đã đạt đến cảnh giới của Nguyên. Nhưng hắn như cũ vẫn trung chạy. Loại khủng khiếp đó giống như thủy triều khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn chỉ có thể mong chờ, chờ đối phương nhanh chóng đi ngang qua nơi này rồi rời đi. Thời khắc đậy ở bên ngoài vô lượng kiếp, sương mù thương mang cuồn cuộn, trong chớp mắt liền phong tỏa trở lại, khiến cho 33 thiên trước mắt Mạnh Hạo cũng lần nữa bị bao phủ trong sương mù. Cả đại quân chợt ngừng lại bên ngoài màn sương mù, trong mắt các tu sĩ đều lộ ra sắc ý, cũng có kích động mãnh liệt muốn biểu hiện mình trước mặt Mạnh Hạo. Bọn họ đồng loạt xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt đầy cuồng nhiệt, bốn phía dần dần yên tĩnh, không có bất kỳ người nào lên tiếng, đều đang đợi mệnh lệnh của Mạnh Hạo. Đệ tử đệ cử tông, tu sĩ các tông khác cũng đều như vậy. Mặc dù là các chí tôn cửu nguyên kia đều không ngoại lệ, lão nhân trường giáo cũng thế, thiếu niên áo bào vàng cũng vậy, còn có con mối và cái đầu to lớn kia, bao gồm cả thằng lằn dưới thân Mạnh Hạo, đều toàn bộ yên tĩnh. Mạnh Hạo đứng trên lưng lão già, nhìn phiến sương mù, trong mắt dần lộ ra sát ý, dường như sát ý có thể hóa thành thực chất, khiến sương mù kia cuồn cuộn lên. Ngay sau đó có hai khí tức từ trong sương mù ầm ầm tràn ra. Hai cổ khí tức này đều là cửu nguyên đỉnh phong, không có chân thân, mà là ký ức ở chỗ này tràn ra, uy hiếp bốn phương, có thần niệm già nua, uy nghiêm, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Chỗ này bị tiên thần đại lục bao vây, tất cả tồn tại trong thương mang tinh không lập tức rời đi. Trong nháy mắt thanh âm này truyền ra, còn có một thanh âm âm lạnh cũng vang lên, bên trong sát khí rất đặng, cũng có khí tức tử vong trong lời nói lan ra đó. Đất của ma giới, người bước chân vào, tru diệt cửu tộc, không chừa một ai. Nếu là với những người khác, lúc này nhất định kinh hãi, thậm chí nếu không phải Mạnh Hạo siêu thoát, như vậy cho dù thương mang phải đi đến nơi này cũng phải rút lui. Bởi vì đồng thời đối mặt với tiên thần đại lục và ma giới đại lục, đối với bất kỳ một thế lực nào đều là tai nạn. Mặc dù là thương mang phái cũng không muốn như thế. Nhưng trước mắt hết thảy không giống. Hai đạo thần niệm đầy quanh quẩn lại không làm cho tu sĩ nào xuất hiện mảy may dao động, bọn họ vẫn như cụ sát khí ngập trời. Dưới ánh mắt nhìn chờ đợi của mọi người, Mạnh Hào chậm rãi nâng tay lên chỉ về hướng sương mù thương mang. Hắn không có lên tiếng, chỉ là một lóng tay, thậm chí không có dùng tới thuật pháp. Nhưng sương mù kia lại trong phút chốc ầm ầm trung chạy, mà hai cổ ấn ký của nguyên đỉnh phong kia trong một cái chớp mắt này ầm ầm vỡ nát. Cùng lúc đó, trong đại quân truyền ra tiếng gầm thét long trời lở đất, đó là sát na ngập trời, đó là trống giận điên cuồng. Trong chớp mắt, vô số tu sĩ vọt thẳng vào bên trong sương mù. Đám người lão nhân trưởng giáo bay ra trước tiên. Các cửu nguyên đỉnh phong vào giờ khắc này trực tiếp triển khai thần thông đánh về phía sương mù thương mang, khiến cho sương mù này lập tức tiêu tán phạm vi lớn, thoáng cái đã bị cưỡng ép xé mở. Dưới vô lượng kiếp trong sương mù, đạo nguyên trong khẩn trương lập tức liền thấy sương mù phía ngoài nổ vang, thấy đám sương mù kia đang điên cuồng cuồn cuộn với một loại phương thức trước nay chưa từng có. Mà ở bên trong vô lượng kiếp này, ấn ký đến từ tiên thần đại lục và ma giới đại lục, vào giờ khắc này, trong tiếng răng rắc trực tiếp tan vỡ. Không có bất kỳ dừng lại, giống như chuyện bé nhỏ không đáng kể, bị vỡ vụn, trở thành tro bụi. Cái này cũng chưa tính là gì. Thậm chí, còn có sợi tơ màu đen, trong chớp mắt liền theo hai cái ấn ký bị trừ đi này, bay vào hư không, dường như truy tìm ngọn nguồn, muốn đi diệt xác chủ nhân của ấn ký này. Một màn này khiến sắc mặt của Đào Phương hoàn toàn triệt để biến sắc. Ngay khi hắn hít ngược một hơi đứng lên, lập tức sương mù bên ngoài vô lượng kiếp giống như bị một bàn tay to lớn cưỡng ép xé mở. Tiếng nổ vang quanh quẩn, tinh không trung chuyển, ngay khoảnh khắc sương mù bên ngoài vô lượng kiếp bị xé mở ra. Sương mù nổ vang không ngừng cuồn cuộn cuốn ra hướng hai bên, lộ ra 33 thiên bên trong dưới vô lượng kiếp. Đạo Phương nơi này trong trung chảy lần nữa nhìn thấy đại quân tu sĩ khiến hắn khủng khiếp kìa. Trong tiếng nổ trầm trầm lần nữa chấn động tinh không, trong nháy mắt đại quân này vọt đến, vô số thân ảnh vây quanh bốn phía công tới. Ngay khoảnh khắc thần thông của bọn họ đánh xuống, lập tức xuất hiện một quần sáng, chính là thần thông vô lượng kiếp cản trở mọi người. cùng nhấc lên tiếng vang vọng long trời lở đất, khiến cho tất cả dị tộc 33 thiên đều thức tỉnh, rối rít hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Quần sáng kia ở trong mắt Đào Phương xem ra, vốn là không cách nào phá hủy, mặc dù là thủy đông lưu nằm đó, cũng phải sau khi tính toán thời gian rất lâu mới phá vỡ nó. Thậm chí bởi vậy, hơn 1.000 năm trước khi bố trí lại lần nữa, tiên thần đại lục và ma giới đại lục hao tốn giá cao, làm cho phong ấn nơi này kiên cố hơn. Thế nhưng trước mắt, quần sáng vô lượng kiếp này, trong chớp mắt, liền xuất hiện dấu hiệu sắp vỡ vụn, nhất là ở ngoài vô lượng kiếp, có mấy thân ảnh, mỗi một lần ra tay đều làm cho quần sáng vô lượng kiếp như sắp tan vỡ. Mấy thân ảnh kia, có một thiếu niên áo bào vàng, có một lão nhân tóc trắng, có một người thân thể như cát bụi gió lốc, còn có một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, lại bóng dáng mơ hồ như sương mờ. Cửu nguyên viên mãn. Đào Phương hoảng sợ, bốn người kia, khi hắn nhìn lại, bất ngờ đều là cửu nguyên đại viên mãn. Tồn tại như vậy, cho dù là một người dậm chân, đều có thể làm cho một phương tinh vực trung chạy, nhưng giờ này không ngờ lại xuất hiện bốn vị, thậm chí còn chỉ là đi tiên phong. Mà ở bốn phía bọn họ, bất ngờ có hơn 10 tu sĩ, những người này vừa ra tay chính là bùng phát cửu nguyên, và lại không phải cửu nguyên bình thường, mà là đỉnh phong. Cửu nguyên đỉnh phong. Đào Phương trong óc vang lên tiếng ong ong, cho đến bây giờ hắn chưa từng thấy nhiều cửu nguyên như vậy, hắn không biết từ lúc nào lại có thể tập trung một chỗ nhiều cửu nguyên như vậy, mà rõ ràng những người này chỉ là tay đấm mà thôi, là quân tốt mà không phải là tướng sói. Càng làm cho hắn khủng khiếp là lão thằng lằn to lớn ở xa xa kia có thể so với một phiến thế giới, còn có cái đầu kinh người ở bên cạnh và con mối ở một phương hướng khác. Trong mắt lộ ra hàn mang vô tận, lạnh khốc vô tình. Ba vị tồn tại này khiến cho Đạo Phương cảm thấy cả thế giới đều mất đi ánh sáng, cả người rơi vào tuyệt vọng. Khi hắn nhìn lại, ba vị tồn tại kia đã vượt qua cửu nguyên đại viên mãn, đó là gần đến siêu thoát. Hiểu lầm, chư vị đạo hữu, 33 thiên ta chưa bao giờ kết thù kết oán với người ngoài, chưa từng trêu chọc bất kỳ địch nhân nào, thậm chí đều chưa từng rời xa trận pháp này. Còn xin chư vị đạo hữu báo cho biết đây là vì cái gì? Thế giới chúng ta là thuộc vào tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục. Còn xin chư vị đạo hữu báo cho biết vì cái gì như thế? Đạo Phương cất tiếng hỏi. Ngay sau đó, bên trong 33 thiền cũng có nhiều thân ảnh bay ra. Từng người đều trung chảy, nhìn từng hình ảnh phía ngoài. Khủng khiếp đến cực hạn. Thanh âm Đạo Phương sắc bén. Hắn không hiểu, hắn cũng có phẫn nộ. Thậm chí hắn cảm thấy ủy khuất, hắn cảm thấy mọi người mình không có đắc tội với một tồn tại kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tinh không. Đạo Phương, năm đó một côn hủy diệt núi thứ 8. Đạo Phương, ngươi còn nhớ ta không?